Vũ thần chúa tể, chương 878, quỷ âm huyết mạch, góc truyện audio.com. Thị nữ kia khí sắc ngay từ đầu vẫn chỉ là tức giận. Ở nghe nói như thế sau, con người cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Trong lòng tức đến đều nhanh bạo tạc. Bản thân bệnh, đây tột cùng nơi nào đến ra hỏa, cũng dám chửi mình có bệnh. Đây là không muốn sống sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng bao giờ tức giận như vậy qua. Coi như là 7-8 năm trước, nàng bị trong lúc này cùng vương triều lão tổ đả thương, trực tiếp xông tới một lần kia, đều không như hôm nay tức giận như vậy. Lần trước, đối phương giàu gì cũng là bởi vì có việc gấp, hành sự lỗ mãng. Nhưng lúc này đây, bản thân không cho hắn đi vào, tiểu tử này dĩ nhiên cũng dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt chửi mình. Đây quả thực là muốn tạo phản a. Từ lúc trở thành Dược Vương viên thị nữ sau, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ngay trước mặt như thế mắng qua. Người thân thể run, dùng tay chỉ tần trần. Trong lòng nàng tức đến căn bản quản không nhiều lắm, trực tiếp sẽ phân phó Hứa Long mấy người động thủ, đem Tần Trần cùng Trác Thanh Phong cho đánh chết tại chỗ. Ta xem ngươi tính khí nóng này. Trong lúc nói chuyện, khí sắc trở nên trắng, trong cơ thể khí huyết lên xuống bất định, thậm chí có mơ hồ khống chế không được tình huống. Nếu như không nhìn lầm, có phải hay không huyết mạch xảy ra vấn đề? Mỗi lần thôi động huyết mạch, đều cả người đau đớn, có gan không lấy sức nổi cảm giác. Mấy người các ngươi, cho ta. Thị nữ kia chính nổi giận để cho người ta động thủ. Nghe được Tần Trần từng nói, tức khắc tiếng nói hơi ngừng. Nguyên bản tức giận biểu tình, khiếp sợ nhìn Tần Trần. Đối phương nói cư nhiên không sai chút nào. Bản thân trong khoảng thời gian này, xác định huyết mạch dường như xảy ra vấn đề. Mỗi một lần thôi động thời điểm, đều hụt hơi huyết hư, có chút thở không ra hơi. Mà huyết mạch thôi động thời điểm, cả người cũng đau đớn bất kham, phảng phất bị người dùng vạn châm đâm một dạng đau không được. Nàng cũng đi Chiêu Thiên Thành huyết mạch thánh địa tìm huyết mạch đại sư xem qua. Đáng tiếc, đối phương tra tới tra lui, cũng đều không có tra ra nguyên nhân gì. Chỉ nói có thể là cá biệt tình huống, khai một ít dược, cũng ở đây mỗi ngày ăn, nhưng thủy chung không thấy tốt hơn. Lâu ngày, cũng đều nhận, làm sao tiểu tử này, thoáng cái nói ngay, đột nhiên thì, nghĩ đến một cái khả năng, thị nữ kia chân mày cau lại, trong lòng tức giận liền phải tiếp tục mọc lên, gia hỏa này, không sẽ là nhìn thấy viên chủ, âm thầm đi huyết mạch thánh địa tìm hiểu qua tình huống mình chứ. Chính nổi giận hơn, liền nghe Tần Trần lần thứ hai nói ra, người huyết mạch. Chắc là âm thuộc tính huyết mạch, là giảm nhẹ trên thân thống khổ. Người dùng huyết mạch thánh địa hốt thuốc đồng thời, còn âm thầm dùng một ít thư giãn kinh mạch, ôn nhuận khí hải linh dược. Thấy được xuất hiện vấn đề này, chắc là huyết mạch không thông suốt đưa tới. Chỉ là dùng những linh dược này sau, vấn đề chẳng những không có giảm nhẹ, ngược lại bộc phát nghiêm trọng. Ân, chắc là bệnh nặng hơn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thị nữ kia mồm dài đại, dọa cho giật mình, con ngươi lại một lần nữa trừng lên đến. Đối phương ở huyết mạch thánh địa, có thể đi tra được bản thân vấn đề, rất bình thường, nhưng là mình vụng trộm dùng thư giãn kinh mạch linh dược, đưa tới đau quá tăng lên sự tình, luôn luôn không có nói với bất kỳ người nào qua. Gia hỏa này, làm sao sẽ một cái nhìn ra? Phải biết rằng, trên người nàng vấn đề đã có ít ngày. Coi như là viên chủ đại nhân, cũng không phát giác. Gia hỏa này cứ nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Làm sao làm được? Mặc kệ ta làm sao biết. Ta chỉ có thể nói, ngươi chẳng những có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Lắc đầu, Tần Trần thở dài nói, nếu như xử lý không tốt, ta đề nghị ngươi chính là mua một quan tài đi. Phòng chừng không bao lâu nữa, ngươi cũng nhanh dùng tới. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này có ý gì? Đây là đang chú dược vương viên thị nữ sắp chết sao? Tiểu tử thối, ngươi nói bậy cái gì? Hứa Long nghe, tức khắc đại hỉ, không đợi thị nữ kia phân phó. Một cái tát liền hướng Tần Trần vỗ qua đến. Thị nữ kia sinh hoạt tại dược vương viên. Có vấn đề, dược vương viên chủ đại nhân sẽ không nhìn ra. Tần Trần hồ ngôn loạn ngữ, vừa lúc cho mình cơ hội lập công. Trác Thanh Phong thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, ngăn lại đối phương một kích. Hai cổ vũ vương lực va chạm. Trác Thanh Phong thân hình thoát một cái, lùi lại một bước, khá lắm, dám ở dược vương viên cửa dương oai. Hai vị là không đem dược vương viên chủ để vào mắt sao? Hôm nay không giết hai vị, ta Hứa Long thế nào hướng dược vương viên chủ đại giáo? Hứa Long mạnh mẽ gầm lên, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, giống như hắn mình chính là dược vương viên người. Tần Trần vũ nhục, là hắn, giọng nói rơi xuống, Hứa Long thân hình thoát một cái, liền muốn lại ra tay nữa. Dừng tay, dược vương viên thị nữ cấp vội mở miệng, ngăn lại Hứa Long, sau đó sắc mặt khó coi nhìn Tần Trần, kinh hãi nói, không biết các hạ, là như thế nào biết được trên người ta vấn đề. Nếu như Tần Trần chỉ là thuận miệng nói, nàng có lẽ còn không thế nào để ý. Thế nhưng Tần Trần trước từng nói, nhịp nhàng ăn khớp, theo như lời nội dung, hoàn toàn cùng trên người nàng tình huống giống nhau như đúc. Đồng thời, rất nhiều nàng tự mình một người sự tình, cũng nói ra, để cho nàng làm sao không khẩn trương. Mỗi người đều quan hệ thân thể mình. Nàng mặc dù là dược vương viên thị nữ, cũng không ngoại lệ, thấy thị nữ kia cư nhiên không để cho mình động thủ. Còn hỏi Tần Trần, Hứa Long tức khắc cấp, cô nương, người này căn bản là nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ, cô nương nhưng ngàn vạn lần chớ bị người này lừa gạt. Trên đời này, có một chút người, rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Lợi dụng kẻ khác tâm lý lỗ hở, đưa đến hù dọa người tác dụng. Cô nương thân là dược vương viên thị nữ, người này làm như thế, tất nhiên dụng tâm kín đáo. Nếu như cô nương thật có vấn đề, dược vương viên chủ đại nhân sao lại không nhìn ra? Còn cái gì sớm ngày chuẩn bị quan tài, rõ ràng là đang trù yểu cô nương ngươi. Thị nữ lông mi khẽ động, Hứa Long nói, thật có điểm đạo lý. Nàng chủ nhân, chính là bách triều chi địa đan đạo kỹ thuật cao nhất luyện dược sư. Coi như là huyết mạch vấn đề không nhìn ra. Nếu bản thân thật sinh mệnh đã được đe dọa, chủ nhân sẽ không nhìn ra. Ngược lại thì tiểu tử này thoáng cái nhìn ra. Xác định có cái gì không đúng. Tần Trần thấy đối phương biểu tình dao động, làm sao không rõ ràng trong lòng đối phương muốn là cái gì. Thản nhiên nói, nếu ngươi không tin ta, cũng không quan hệ, bất quá có mấy lời. Ta vẫn phải nói, ngươi huyết mạch trong cơ thể, thuộc về âm thuộc tính huyết mạch. Nếu là không có đoán sai, chắc là quỷ âm huyết mạch một loại, mà ngươi quanh năm ở dược viên trong chăm sóc dược vật. Lâu ngày, trong thân thể tự nhiên sẽ nhiễm một ít dược vật khí tức. Nếu là một dạng linh dược vậy còn được, nhưng nếu là thất giai ở trên vương cấp linh dược, mỗi một cây vương cấp trong linh dược cũng có bản thân đặc biệt linh dược khí tức. Loại khí tức này sẽ quanh năm tích lũy ở chăm sóc bên trong cơ thể. Nếu là hai người lẫn nhau khớp, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì, thậm chí sẽ còn có nhất định chỗ tốt. Nhưng nếu là tương khắc linh dược, khí tức nhiễm lại rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Từ trên người ngươi khí tức đến xem, vườn thuốc này trong phải có một gốc cây thất dương hoa. Thất dương hoa thuộc về hỏa thuộc tính cương cường linh dược. 300 năm trở xuống thất dương hoa cũng sẽ không có cái gì. Nhưng thất dương hoa dược tính một khi vượt quá 300 năm, sẽ sinh ra một loại viêm dương ước số. loại này, cách chương.